Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 49, phủ định thiên đình. Hắn chỉ còn cái này một vị huynh đệ. Chuyện trước kia, hắn tự xem như không có phát sinh. Sesomaru sắc mặt buồn bã. Hắn lần đầu tiên vì mình làm ra sự tình mà cảm nhận được hối hận. Ngũ vị huynh đệ đều là bởi vì hắn mà chết. Đại thánh, ngài không có sao chứ? Một gã lão thử tinh đột nhiên từ trong đất xông ra, ngồi ở Sesomaru bên cạnh, lo lắng hỏi, nếu như là khiến người ta gặp được, chắc chắn vì người kia cảm thấy bi ai. Từ xưa đến nay, có người nào tay dám đối với lão đại của mình vô lễ như thế? Thật tình không biết, Sesomaru đối đãi chúng yêu tựa như cùng đối đãi người nhà của mình một dạng. Như vậy cũng để cho chúng yêu đối với hắn là lại kính lại yêu. Sesomaru cười khổ một tiếng, cũng không trả lời lão thử tinh vấn đề, ngược lại nhẹ nhàng nói cho các huynh đệ, hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục, minh nhật chúng ta cùng nhau đánh thiên đình. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy tên kia lão thử tinh gật đầu lên tiếng, chợt chui trở về trong đất, hướng những đồng bạn bẩm báo tin tức đi. Hắn có một loại dự cảm, nếu như hắn thực sự đánh thiên đình, sợ rằng sẽ gặp đi Tôn Ngộ Không lão lộ. Sesomaru nghĩ lại, thở dài, hắn hiện tại làm sao không phải là đạp Tôn Ngộ Không lão lộ đâu. Bất đồng duy nhất là, Tôn Ngộ Không lần đầu tiên là vì yêu tộc mà chiến, lần thứ hai là vì mình, bỏ qua yêu tộc. Hắn thì vừa lúc tương phản, lần đầu tiên là vì mình, lần thứ hai chỉ có là vì yêu tộc. Tôn Ngộ Không, ta sẽ không giống như ngươi một dạng lúc đó khuất phục. Ta là Sesomaru, ta sẽ không bị bất luận kẻ nào sở khống chế. Sesomaru chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời một màn kia tàn nguyệt, thật lâu không nói. Thiên đình ngự hoa viên, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng lẳng lặng ngắm lên trước mắt một màn kia tàn nguyệt, lẩm bẩm nói, rốt cuộc phải đến sao? Thành bại ở một cử này. Tiếng nói vừa dứt, trong mắt của hắn hiện lên một quyết tuyệt. Kế hoạch nếu như thành công, hắn đem quần lâm thiên thành là chân chính thiên địa chí tôn. Kế hoạch thất bại, hắn thì hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh. Bất quá hắn đối với tử vong cũng không có gì sợ hãi. Không có tự do, coi như sống lại có ý nghĩa gì? Nhiều nhất bất quá là tam thanh trong tay truyền giáo công cụ mà thôi. Bất quá Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có chú ý tới. Phía sau hắn nào đó hẻo lánh, một cái mạo mỹ như hoa nữ nhân tử chính sắc mặt phức tạp nhìn một màn này. Thậm chí đem Ngọc Đế theo như lời nói hết thảy nghe xong đi. Bệ, thần thiếp, cho dù chết, cũng muốn giúp ngươi một tay. Nữ tử nhẹ giọng nói, trong mắt tràn đầy nhu tình. Nếu như thiên đình chúng tiên chứng kiến, chắc chắn kinh hãi. Bởi vì, này nữ nhân tử chính là vương mẫu nương nương. Ai nói nàng cùng Ngọc Hoàng Đại Đế là quyền lợi kết hợp? Nàng ham muốn hay là cái gì quyền thế? Hết thảy đều là bởi vì nàng thương hắn. Chỉ sợ cũng gọi Ngọc Hoàng Đại Đế cũng sẽ cho là nàng là một gã mến mộ quyền thế nữ nhân đi. Vương mẫu nương nương trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, chợt giấu thân ảnh. Ngày kế, Hoa Quả Sơn, Sesomaru đứng ở Hoa Quả Sơn cao nhất một chỗ ngọn núi, mắt nhìn xuống mặt đội ngũ chỉnh tề chúng yêu, trong lòng không khỏi dâng lên hào khí. Các ngươi có biết chúng ta lần này phải làm những gì? Sesomaru con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phương chúng yêu. Sát thiên đình, phục ta yêu tộc. Sát thiên đình, phục ta. Chúng yêu tiếng hô thẳng bay đến chân trời. Xôn xao, Sesomaru chợt khoát tay chặn lại. Chúng yêu lập tức ngừng đến. Toàn bộ tràng diện nhất thời liền yên tĩnh tới. Các ngươi có biết chúng ta tại sao muốn sát thiên đình? Sesomaru trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Vì phục hưng yêu tộc. Không sai, vì chúng ta có thể. Toàn bộ đặc biệt sao đều là chó má. Sesomaru chửi êm lên, chúng yêu thân thể nhao nhao chấn động, rũ đầu, Ngưu Ma Vương trao mày. Không biết hắn vị này thất đệ lại muốn làm cái gì. Còn chưa khai chiến, liền đem trung tướng sĩ đích sĩ khí đả kích còn dư lại không có mấy. Hai phe giao chiến, dũng giả thắng, sĩ khí chính là mấu chốt nhất một vòng. Bây giờ chúng yêu không hề ý chí chiến đấu. Trận chiến này, làm sao còn đánh? Bất quá tuy là hắn có lòng nghi ngờ, vẫn là lựa chọn tin tưởng Sesomaru. Đứng một bên, tĩnh quan tình thế phát triển. Không nói gì, chỉ thấy Sesomaru nhìn một chút chúng yêu bộ dạng. Dĩ nhiên là thỏa mãn cười cười. Cái gì? Ngưu Ma Vương ngây ngẩn cả người. Chợt chợt nhu liễu nhu con mắt. Lúc này mới phát hiện, hắn không có nhìn lầm. Chỉ thấy Sesomaru nói phong nhất chuyển. Đúng là trở nên dõng dạc đứng lên. Thế nhưng, chúng ta là vì chúng ta hậu thế mà chiến. Vì bọn họ có thể không phải hướng như chúng ta. Như chuột chạy qua đường một dạng. Người người kêu đánh. Chúng yêu nhau nhau gật đầu. Cái này vừa nói, nhất thời chiếm được ở đây sở có yêu quái cộng minh. Từ ngàn năm nay, bọn họ vẫn bị thiên đình truy sát. Chỉ cần có ngọn chính là một chữ, chết. Vạn vạn không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả nhân gian một ít luyện khí sĩ cũng dám đạp mũi khuôn mặt. Nếu chúng ta tiền bối không phải có thể vì chúng ta sáng tạo ra một cái mỹ hảo hoàn cảnh. Chúng ta đây liền vì chúng ta con cháu khai sáng một cái mỹ hảo tương lai. Nói xong lời cuối cùng, Sesomaru cơ hồ là dùng hô lên. Sesomaru tiếng nói vừa dứt, phương đầu tiên là trầm mặc một hồi, nhất khắc chính là tiếng vỗ tay như sấm. Chúng yêu liều mạng vỗ tay, lớn tiếng gào thét, đại thánh nói cho cùng. Ngoặc kép, hiện tại, thẳng đến chúng ta vì cái gì mà chiến sao? Sesomaru nhìn phương chúng yêu, lớn tiếng nói, vì hậu bối, vì hậu bối. Ngoặc kép, chúng yêu cảm xúc đều là bị triệt để điều động, từng cái hận không thể lập tức sát thiên đình, chém giết vài tên thiên binh, thoải mái một bả. Sesomaru trong mắt lóe lên một vui mừng, chợt từ trong thân thể triệu hoán ra bảo toái nha, chợt đem bảo toái nha cử hướng không trung, giết, phủ định thiên đình. Chỉ nghe Sesomaru hét lớn một tiếng. Trong tay bạo toái nha chợt tản mát ra một đạo quỷ dị tia máu, thẳng bay đến chân trời. Giết, giết a! Chúng yêu cùng kêu lên gào thét, nhào nhào vận khởi yêu lực phi hướng bầu trời, nhất thời khí thế có vẻ không gì sánh được khổng lồ. Rậm rạp chằng chịt yêu quái đồng thời phi hướng bầu trời, ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Ha ha, lời nói này nói cho cùng, nói đem ta đây lão Ngưu đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể giết nhiều mấy người. Ngưu Ma Vương vỗ tay cười to. Sesomaru thân thể lóe lên, nhất khắc liền tới đến Ngưu Ma Vương phụ cận. Chỉ thấy hắn thản nhiên nói, đại ca, vậy không bằng ta tất cả cùng đồng thời. Được, để huynh đệ ta hai người lần nữa kề vai chiến đấu. Ngưu Ma Vương trong mắt lóe lên một cuồng nhiệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.